Chương 1003, chân chân chính chính chiến tranh. Trên trăm tên cấp ma đạo sĩ từ án đã Louis đế quốc trên hải thuyền nhảy xuống, như săn bằng, dẫm tại trên mặt nước, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, liền đã hướng về hải đảo chỗ sông tới. Mà lại, không đơn giản như thế tại cái kia trên trăm S cấp ma đạo sĩ về sau, lại là một nhờ hầm cấp ma đạo sĩ nhảy xuống, theo sát phía trước một đợt ma đạo sĩ về sau, sông lên. Về sau, lại là một đợt hết thể ba đợt. Có gần 300 người cấp ma đạo sĩ xông lên đây là, án đã Louis đế quốc muốn ngạnh công tại trên hải đảo, nhìn xem án đã Louis đế quốc bên kia động tĩnh. Nhìn thấy cái kia ba đợt cấp ma đạo sĩ trùng kích. Không khỏi nhoáng một cái. Bất quá, trong chớp mắt, nạ dù tổ liền đã kịp phản ứng. Sở hữu nhân viên chuẩn bị nên địch nạ dù tổ âm thanh, trong chớp mắt, chuyển khắp toàn bộ hải đảo. Nếu là chỉ có mấy người hoặc là mấy chục người, nạ dù tổ còn không cần thiết lo lắng quá mức, bởi vì, tại cái kia dày đặc ma pháp tháp công kích đến, bọn hắn, căn bản là không đến gần được hải đảo. Nhưng là, hiện tại, gần 300 người, cũng đều là cấp ma đạo sĩ. Tốt à, tại dạng này cường đại lực lượng dưới, nạ dù tổ thật đúng là không tin vẹn vẹn lấy ma pháp tháp liền có thể ngăn cản bọn hắn. Nếu là ngăn cản, như vậy, lấy ma pháp tháp liền thật vô địch. Tại nạ dù tổ mệnh lệnh dưới, trong chớp mắt, trên hải đảo ma đạo sĩ, trong chớp mắt, hành động. Từng cái, làm dùng vũ khí, đều muốn mình vũ khí đem ra. Có thể phi hành ma đạo sĩ, từng cái đã bay lên không, đây là, chiếm trước thiên không ưu thế. Ban kêu, xệ dạ phìm, chuẩn bị xong. Đối sau lưng hai người, nạ dù tổ nói đạo. Yên tâm đi, nạ dù tổ đại nhân. Nhẹ gật đầu, ban kêu nói đạo. Điểm ấy tiểu trang diện, không làm khó được ta, nạ dù tổ đại nhân liền yên tâm đi. Một bên, xệ dạ phỉm cũng là nói đạo. Thân thể vì ác ma, nàng đã từng thế nhưng là bị thảo phạt qua, khi đó, mặt đúng, nhưng không đơn thuần là cấp ma đạo sĩ, còn có, thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp cường giả. Mặc dù, hiện tại nàng thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là, những này, đối với nàng mà nói, đúng là tiểu trang diện mà thôi. Như vậy, đi thôi nhẹ gật đầu, nạ dù tổ chậm rãi nói đạo. Đưa tay, trong chớp mắt, bắt lấy ban kêu cùng sệ giả phỉm kim quang lấp lóe trong chớp mắt, nạ dù tổ ba người đã rời đi nguyên địa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở hải đảo bên ngoài, xuất hiện ở cái kia thổ hệ ma đạo sĩ kiến tạo lên hộ thành tường phía trên. Đối với nạ dù tổ ba người xuất hiện, nguyên bản tại hộ thành tường phía trên ma đạo sĩ không khỏi giật mình, bất quá. Chờ phân phó hiện giờ là nạ rủ tô bọn người về sau, từng cái đối với nạ rủ tổ không người đạo, nạ rủ tổ đại nhân. Ân, chú ý một chút, án đã Louis đế quốc người đã công tới, tiếp đó, sẽ không còn là trước kia nháo kịch, mà là, chân chân chính chính chiến tranh. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ chậm rãi nói đạo. Thanh âm không lớn, nhưng là, chuyến rất xa, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được. Không sai, trước đó đối với anh. Đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản chính là một trận nháo kịch mà thôi. Chiến tranh, nơi nào có dạng này. Hiện tại bắt đầu, mới là chân chân chính chính chiến tranh. Là, nghe được nạ rủ tổ, trong chớp mắt, tất cả mọi người là cùng nhau hướng đạo. Nhẹ gật đầu, ánh mắt, trong chớp mắt, nhìn về phía đám kia vọt tới án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ. Tốc độ rất nhanh, trên đường đi, phàm là gặp được cái kia công kích mà đi ma pháp tháp công kích. Đều là lấy bạo lực phá đi. Ma pháp tháp công kích có lẽ đối bọn hắn, đối đầu một hai cái còn hữu hiệu, nhưng là, người càng nhiều, căn bản là một chút tác dụng cũng không có. Phân phó, đình chỉ ma pháp tháp công kích, vờ y ma không ngăn cản được, như vậy, cũng không cần lãng phí năng lượng. Nhìn xem bên cạnh một tên ma đạo sĩ, nạ rủ tổ nói đạo, là, nghe được nạ rủ tổ, cái kia ma đạo sĩ trong nháy mắt tướng đạo, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, ma pháp tháp liền đình chỉ công kích. Vờ y ma tới, như vậy, cũng không thể để các ngươi quá mức dễ dàng nhìn xem những cái kia án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, nạ dù tô không khỏi chậm rãi nói đạo. Bọn hắn đến rất nhiều người, nhưng là, bọn hắn tiến công phạm vi cũng rất lớn, màng bao tất cả hải đảo, nhưng là, trung gian hải đảo, tới án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ là nhất là đông đảo. Tựa như nạ dù tô bên này, tới, có 3-40 tên S cấp ma đạo sĩ. Nạ dù tôi biết, bọn hắn, chỉ là tiên phong mà lại, một khi bọn hắn đến đem cục diện mở ra, như vậy, phía sau án đã Louis đế quốc quân đội, sẽ cùng nhau tiến lên. Nói cách khác, ở phía sau, còn có không biết cụ thể số lượng S cấp ma đạo sĩ, cùng lượng lớn A cấp ma đạo sĩ quân đội. Âm dương chi pháp kinh đảo hái lạng nhất quyền dơ lên, đối biến ca, đối cái kia tại trên biển lớn vọt tới án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ. Nạ dù tổ trực tiếp nhất quyền, doanh ra kinh đảo thanh âm, hải lãng chi âm vang lên sau đó một đạo to lớn, có vài chục mét chi cao, phạm vi trăm mấy mét chi cự to lớn màu đen cự lãng hư không xuất hiện, đối những cái kia vọt tới án đã Louis đế quốc cấp ma đạo sĩ, doanh kích mà lên sóng lớn ngập trời mà lên, nơi này vẫn là thân ở biển ca, nạ dù tổ kinh đảo hải lãng một chỗ, trong trước mắt, kéo theo trong biển nước biển, cự lãng một đường ở giữa. Vờ ơ ý ma lại lần nữa tăng cường. Ngắn ngủi một điểm khoảng cách ở giữa, chờ đợi hoanh kích nghị án đã Louis đế quốc cái kia chữa cờ cấp ma đạo sĩ thời điểm, đã tạo thành một đạo hơn 50 mét chi cao, vài trăm mét trưởng to lớn hái lãng. Lửa vô song lôi minh cuồng tập thủy quyển phong tập sát một đạo đạo gầm thét ga ho the tờ mà ra đối mặt cái kia to lớn hái lãng, cái kia trước vọt tới S cấp ma đạo sĩ từng cái trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc. Đạo đạo công kích. Phong hỏa thủy lôi các loại, từ những cái kia ma đạo sĩ trên thân oanh kích mà ra, đạo đạo cường đại công kích, trong trước mắt, oanh tạc đạo cái kia to lớn hai lãng bên trên oanh một tiếng oanh minh số thập đờ ạ hó S cấp cường đại công kích. Đánh vào cái kia cự lãng bên trên. Căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Tại một tiếng oanh minh bên trong, hái lãng, trong trước mắt, bị oanh thành đầy trời bọt nước. Như sau mưa. Mưa như chút nước mà xuống những cái kia án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, trong chớp mắt, liền đã xông qua cái kia đẩy trời mưa như chút nước giọt mưa, vượt qua biên ca, mang theo công kích, hướng về hải đảo hộ thành tường oanh kích mà đi.